Kiếm đạo độc thần, chương 1343. Dã tâm lớn, cách làm điên cuồng, góc truyện audio.com. Tu vi đã khôi phục đến nguyên cực cảnh cực hạn, thiên hoang kiếm nguyên tinh thuần còn cao hơn thiên phong kiếm công một cấp độ, có thể nói cho dù là lượng hay chất cũng đạt tới cực hạn của thiên hoang kiếm nguyên. Chỉ cần Sở Mộ nguyện ý, hắn tốn thời gian 2 ngày tu hành đoạt thiên đại pháp sẽ lập tức đột phá tu vi đạt tới thần ngưng cảnh. Hắn cảm giác kiếm nguyên của mình không ổn định, dần dần sinh ra gợn sóng, sao động bất an, đó là dấu hiệu bất ổn khi sắp đột phá cấp độ mới, chỉ có điều thiên phú tu luyện của Sở Mộ không tăng lên cho nên bị hạn chế không thể đột phá. Đến tận đây không cần tu luyện thiên hoang kiếm nguyên, lượng và chất đều đạt tới mức tận cùng, sẽ không lui bước, Sở Mộ dùng thời gian này luyện chế băng cực đan tu hành băng phách hàn xương công. Ngoài ra hắn còn tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3, nghiên cứu kiếm thuật và lực lượng chấn động, hắn đang loại bỏ phong ấn ý niệm chi tinh chủ yếu bởi vì kim chi áo nghĩa đạt tới 8 truyền cực hạn cũng bị Sở Mộ rèn luyện tới cực hạn. Hắn bắt đầu bỏ phong ấn áo nghĩa thứ 2. Bỏ phong ấn áo nghĩa thứ 2 nào cũng là một môn học vấn. Tất cả áo nghĩa bị phong ấn, trừ không chi áo nghĩa đứng đầu ra, nó còn là áo nghĩa khó lĩnh ngộ nhất, trước mắt còn chưa đạt tới đại thành. Không hề nghi ngờ, không chi áo nghĩa đạt tới viên mãn sẽ càng khó rèn luyện, còn khó hơn các áo nghĩa khác vài lần, đồng thời uy lực của không chi áo nghĩa còn mạnh hơn các áo nghĩa khác vài lần. Tạm thời không thể giải phong ấn cho không chi áo nghĩa, hắn phải lựa chọn các áo nghĩa khác, Sở Mộ lựa chọn thủy chi áo nghĩa đầu tiên, kim chi áo nghĩa, thủy áo nghĩa, chúng có thể tương dung rất tốt. Đương nhiên, hắn có thể lĩnh ngộ phong chi ý cảnh để thăng làm phong chi áo nghĩa cũng là lựa chọn không tệ. Kỳ thật nội tâm Sở Mộ cũng có suy nghĩ, hắn càng khiếp sợ với suy nghĩ này, đó là bỏ phong ấn tất cả áo nghĩa. Đều lĩnh ngộ tất cả đến viên mãn, sau đó cùng tiến hành rèn luyện, toàn bộ tăng lên 8 truyền cực hạn. Không thể không nói dã tâm Sở Mộ thật lớn, suy nghĩ này quá điên cuồng, một khi thành công có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mộc chi áo nghĩa, thủy áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, vân chi áo nghĩa, không chi áo nghĩa, hắn có 9 loại áo nghĩa. Trong đó tính cả kim chi áo nghĩa là 10 loại, kiếm giả lĩnh ngộ 5 loại áo nghĩa đã ít càng ít, lĩnh ngộ 10 loại áo nghĩa hơn nữa còn ý định rèn luyện mỗi một chủng áo nghĩa đến cực hạn là chưa bao giờ có, Sở Mộ quá điên cuồng. Nếu bị người khác biết rõ, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu sóng to gió lớn. Hắn có át chủ bài và chỗ dựa, Sở Mộ sẽ không công bố ra ngoài, cho dù trong chiến đấu ngày sau có người biết cũng chẳng có gì. Sở Mộ không thể ngăn cản suy nghĩ điên cuồng vừa sinh ra trong đầu mình, suy nghĩ điên cuồng này giống như hạt giống không ngừng nảy mầm, không cách nào đình chỉ và áp chế nổi. Hắn biết rõ, rèn luyện một loại áo nghĩa là cách làm chính xác mới phù hợp với cách làm chủ lưu của kiếm giả thế giới thái cổ, nếu không áo nghĩa càng nhiều, hiệu suất rèn luyện sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Một khi hắn bỏ phong ấn tất cả áo nghĩa cũng có ý nghĩa không thể phong ấn lần thứ 2. Hắn không thể ức chế suy nghĩ trong nội tâm, hắn điên cuồng chưa từng có, máu huyết trong người hắn sôi trào và sôi sục không thể hình dung. Lựa chọn đây là góc truyện audio.com, lựa chọn gian nan tới cực điểm, đây cũng là một lần đánh bạc thắng, thành tựu của hắn sẽ đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng, thua, hắn có thể không quan tâm tới. Trong phòng, Sở Mộ hít thở dồn dập bởi vì huyết dịch sôi trào cho nên gương mặt hắn đỏ bừng. Liệu, nếu thất bại cùng lắm ta đột phá thần ngưng cảnh. Sở Mộ hít thở vững vàng, hắn lẩm bẩm vài câu sau đó kiên định chưa từng có. Cái gọi là thất bại chính là không thể rèn luyện tất cả trong thời gian ngắn, đạt tới mục tiêu dự trù, về phần thời gian sẽ dài hơn, kỳ thật Sở Mộ không nắm chắc cũng không biết trước, tất cả chỉ dựa vào cảm giác. Thành công thì càng đơn giản, hắn muốn rèn luyện tất cả áo nghĩa tới mức tận cùng trong cùng thời gian. Đây là lần đánh bạc rất lớn, Sở Mộ đã có lựa chọn, đánh bạc một hồi, hắn dùng tương lai của mình đánh cược. Đã có lựa chọn, hắn phải thận trọng đối đãi, cũng không dám qua loa xong việc, tuyệt đối không thể vì bất cứ sơ sót nào mà lưu lại hối tiếc không thể bù đắp. Thở ra một hơi, suy nghĩ trong đầu Sở Mộ vô cùng rõ ràng. Kim chi áo nghĩa đạt tới 8 truyền cực hạn, có thể không cần để ý 9 loại áo nghĩa khác bởi vì phong chi áo nghĩa đã bị phân giải biến mất, hắn cần lĩnh ngộ lần nữa. Dùng cường độ linh hồn và ngộ tính của Sở Mộ hiện tại cũng bởi vì kim y áo nghĩa đều đạt tới 8 truyền cực hạn cho nên trong thời gian 3 hô hấp, hắn liền cảm chung quanh người có 3 động, phong chi ý cảnh đạt tới 1 thành. Trong 1 phút ngắn ngủi phong chi ý cảnh liền đạt tới 10 thành viên mãn, nó dễ dàng đột phá trở thành phong chi áo nghĩa. Tốc độ tìm hiểu phong chi áo nghĩa còn chậm hơn phong chi ý cảnh gấp 10 lần, đối với Sở Mộ mà nói nó không có độ khó gì, hắn ngựa quen đường cũ cho nên tốc độ đột phá cũng rất nhanh. Một ngày sau đó, Sở Mộ thành công lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa đến viên mãn, khí tức màu xanh bao phủ quanh người nâng thân thể hắn lơ lửng trên không trung. Áo nghĩa đầu tiên đạt tới viên mãn, tiếp theo Sở Mộ bỏ phong ấn áo nghĩa thứ hai. Mộc chi áo nghĩa, tốc độ tìm hiểu mộc chi áo nghĩa còn chậm hơn phong chi áo nghĩa hai lần, dù sao Sở Mộ đã tìm hiểu phong chi áo nghĩa tới mức độ tinh thâm cho nên vô cùng quen thuộc. Tuy tốc độ chậm một chút nhưng còn nhanh hơn người khác tìm hiểu gấp 10 lần. Lúc này Sở Mộ chỉ dùng thời gian 3 ngày tìm hiểu mộc chi áo nghĩa đến viên mãn. Bỏ phong ấn áo nghĩa thứ 3, thủy chi áo nghĩa, độ khó khi tìm hiểu thủy chi áo nghĩa còn lớn hơn mộc chi áo nghĩa. Sở Mộ dứt khoát tìm nơi có dòng sông sau đó ngồi cạnh bờ sông, cảm na ẩn hơi nước có trợ giúp tìm hiểu, hắn tốn thời gian 6 ngày để tìm hiểu thủy chi áo nghĩa tới cực hạn. Lại bỏ phong ấn áo nghĩa thứ 4, hỏa chi áo nghĩa, lúc này hắn ngồi trong phòng câu thông địa tâm hoang viêm trợ giúp tìm hiểu, hắn tốn thời gian 12 ngày mới tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa đến viên mãn. Cách chương.